Bất quá mọi người đều gọi hắn là Lão Thử, là đại ca ở nơi này. Tò mò đánh giá những người xung quanh, đây là lần đầu tiên Tần Mộ vào học. Phòng học trong Đông Vệ học phủ, phần lớn những người này đều là học viên. Bất quá Tần Mộ vẫn thấy có vài người đục nước béo cò như hắn. Các học viên tự do thảo luận gần đây có bộ tập ảnh nào đáng xem, không khí trong phòng rất nhẹ nhàng. Một học viên nữ bước lên bục giảng, phía dưới liền bắt đầu an tĩnh lại. Mọi người giữ yên lặng một chút, hôm nay chúng ta trình chiếu bộ tập ảnh gần đây được khen ngợi nhiều nhất, Tiếng Nói Ngày Hè. Bộ tập ảnh này vừa được ra thị trường liền được sự ái mộ rất lớn, cốt truyện xuất sắc, nhân vật được khắc họa hợp lý, có thể nói đây là một bộ tập ảnh đáng chú ý nhất trong thời gian này. Tần Mộ đột nhiên phát hiện Lôi Tử bên cạnh mình, lộ ra vẻ mặt đau khổ, hai tay vịn trên ghế hơi run rẩy. Lòng thầm kinh ngạc, Tần Mộ chợt hiểu ra, nhẹ giọng hỏi, là bộ mà người sáng tác à? Ừ, Lôi Tử mím môi, sắc mặt hơi đáng sợ. Trong lòng thở dài một tiếng, Tần Mộ không hề nói gì, mà hoàn toàn chú ý vào màn hình sắp chiếu tập ảnh. Đây là lần đầu hắn xem tập ảnh, không khỏi cảm thấy mới lạ. Độ nghi cũng có thể dùng để chiếu tập ảnh, nhưng bây giờ trên thị trường đã có thiết bị chuyên dụng để trình chiếu tập ảnh. Hiện tại nó đang được sử dụng trong phòng học. Nó phóng ra ảo ảnh sắc nét hơn, lại còn có khe chứa tạp âm thanh chuyên dụng, hiệu quả âm thanh cực kỳ xuất sắc. Nửa tiếng sau, tập ảnh đã được chiếu hết. Tập ảnh là thế này à? Tần Mộ không thể tin hỏi Lôi Tử. Lôi Tử đã khôi phục bình thường, hắn biết Tần Mộ đang nghĩ gì, cười khẽ. Đúng vậy, làm cái này ngươi có thể tự tin chứ? Tập ảnh không ngờ lại là như thế này. Tần Mộ không biết mình nên nói gì. Trong mắt hắn, dù là vật thể hay nhân vật bên trong đều không giống thật, chỉ được cường điệu một chút với trải qua đơn giản quá xử lý mà thôi. Nói về độ khó khăn, tập ảnh còn kém xa Hỏa Long quyển tạp mà Tần Mộ chế tạo, càng không cần nói đến quyển tạp hoặc quảng cáo của cửa hàng Song Hoàng. Mặc dù không biết trình độ chế tạo độ tập ảnh này được xem là tốt hay kém trong giới tập ảnh, nhưng hắn cảm thấy nổi bật nhất là cốt truyện của bộ tập ảnh này. Không thể không khen ngợi tài hoa của Lôi Tử về mặt này. Ngay cả người nguội lạnh chất phác như Tần Mộ mà cũng rất mê mẩn. Tần Mộ nghĩ rằng nếu làm giống thật hơn chút nữa thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng liền nghĩ lại, nếu đúng như vậy chỉ sợ chi phí sẽ là một con số trên trời. Hắn lúc này mới hiểu ra vì sao tập ảnh chỉ sử dụng ảo ảnh đã được đơn giản hóa và cường điệu hóa quyển ảnh. Hắn cũng không biết đây chỉ là nguyên nhân thứ nhất, muốn làm tập ảnh giống thật y như đúc, không chỉ tăng chi phí rất nhiều mà độ khó cũng rất cao. Chế tập sư có kỹ thuật đạt đến trình độ như thế rất thưa thớt. Ngay sau đó lại chiếu tiếp vài bộ tập ảnh kinh điển.